Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 1407, vạn giới phiên ngoại thiên. 2. Một vạn năm lâu lắm, chỉ tranh sớm chiều, đường tu nguyên bổn định trực tiếp ở thế giới chi tâm chung sống lại lão Ngô đồng cùng ưng. Chẳng qua suy nghĩ một chút chính mình vừa rồi tại thế giới chi tâm khủng bố từng trải. Trong lòng hắn sợ, không chút do dự ly khai thế giới chi tâm, về tới Long Tuyền Sơn tây bộ tiểu thế giới bên trong. Chỉ cần linh dược đầy đủ hết, tức thì liền tiên giới chí tôn tu vi đường tu đều có thể sống lại lão Ngô đồng cùng ưng. Huống chi bây giờ đường tu đã tấn thăng làm thần đế. Sống lại lão Ngô đồng cùng ưng càng không thành vấn đề. Thời gian đốt hết một nén hương quá khứ, hai lô tản ra vô tận thơm cùng linh khí đan dược là được công ra lò. Cẩn thận từng ly từng tí lấy ra lão Ngô đồng cùng ưng hồn phách cùng tinh huyết. Đường tu lợi dụng đan dược hỗ trợ lão Ngô đồng cùng ưng phân biệt tạo nên một bộ thân thể hoàn mỹ. Lúc này mới đem hai người bọn họ hồn phách cùng tinh huyết mạnh mẽ dung nhập thuốc thể bên trong. Trong toàn bộ quá trình, đường tu không dám có bất kỳ khinh thường nào, thẳng đến không có ngoài ý muốn hoàn thành hết thảy bước. Đi, đường tu mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó đường tu thần niệm khẽ động, một đoàn âm dương thần hồ nước xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong. Đường tu đem cái này một đoàn hồ nước biến thành hai luồng vũ khí. Chậm rãi đem hai cỗ thuốc thể gói ở, làm cho vũ khí từng điểm một chìm vào thuốc thể bên trong. Một canh giờ chi về sau, lão Ngô đồng dẫn đầu trợn mở con mắt. Khi hắn chứng kiến vẻ mặt mỉm cười đứng ở trước mặt hắn đường tu lúc, hắn không khỏi lộ ra hoảng hốt thần sắc, không biết chính mình đang ở bực nào chỗ. Lão Ngô đồng, ngươi rất tốt, huynh đệ các ngươi đều rất không sai. Đường tu đưa mắt nhìn lão Ngô đồng nửa ngày, ngưng ế đạo, tông chủ, ta không có chết vô ích, ngươi còn sống, ngươi đem ta cùng ưng cũng cứu sống. Lão Ngô đồng quan sát liếc mắt bốn phía, vừa liếc nhìn đồng dạng cùng chính mình vẻ mặt mờ mịt ưng, hắn không phải rất khẳng định hỏi, không sai. Lúc đầu ta chắc chắn phải chết, thế nhưng ngươi cùng ưng liều mình cứu giúp, để cho ta còn sống. Đường tu đem lão Ngô đồng cùng ưng tử vong chi sau chuyện phát sinh tình có, mang tính lựa chọn mà giảng thuật nhất lần. Cảm tạ tông chủ ân cứu mạng, lão Ngô đồng, ưng, đem vĩnh viễn theo tả hữu, tuyệt không không trung thực. Nghe xong đường tu tự thuật, lão Ngô đồng cùng ưng con mắt đều đã ươn ướt. Sau một khắc, hai người đẩy kim núi đổ ngọc trụ một dạng quỳ dạp xuống đường tu trước mặt. Ta ở trái đất trên, lên, còn có một chút sự tình cần xử lý. Các ngươi tới trước ta đan điền trên thế giới đi củng cố cảnh giới, tăng cao tu vi, quay đầu chúng ta cùng nhau chinh chiến thần giới. Cùng lão Ngô đồng, ưng hàn huyên vài câu về sau, đường tu liền đem hai người đưa vào chính mình thể nội thế giới. Thu xếp ổn thỏa lão Ngô đồng cùng ưng, đường tu lần nữa tiến nhập thế giới chi tâm nội bộ. Tỉ mỉ cảm ngộ trong đó thiên đạo pháp tắc, đường tu đầu tiên tuyển trạch cảm ngộ là đơn giản nhất, dễ dàng nhất thiên đạo pháp tắc. Chậm rãi, hắn mới cảm ngộ một ít tương đối rườm rà cùng khó khăn thiên đạo pháp tắc. Vì tốt hơn cảm ngộ thiên đạo pháp tắc, đường tu thậm chí trực tiếp ngồi xuống thần mạch ngọn núi chi lên. Bởi vì thần giới có một nhất cơ bản thường thức, trực tiếp luyện hóa thần thạch có thể đề thăng lĩnh ngộ công pháp tốc độ. Luyện hóa thần mạch tắc thì có thể trực tiếp đề thăng ngộ tính. Hơn nữa còn là gấp trăm ngàn lần đề thăng, đường tu cái này nhất tỏa, chính là một vạn năm trong năm tháng. Đường tu không chỉ có đem thế giới chi tâm nội bộ tất cả thần vương, thần quân, thần đế, thần hoàng thiên đạo pháp tắc toàn bộ cảm ngộ thấu triệt. 12 thần tôn cùng Tiêu Dao thần tôn thiên đạo pháp tắc đồng dạng bị hắn triệt để trưởng khống. Đường tu tu vi cảnh giới cũng lần nữa đề thăng, biến thành thần tôn, hơn nữa đạt tới thần tôn cảnh giới đại viên mãn, một cái tỉnh ngộ dĩ nhiên duy trì liên tục 1 vạn năm. Thần mạch quả nhiên thần kỳ, đứng thẳng người trong nháy mắt, đường tu y phục trên người hóa thành bụi bặm theo gió phiêu tán. Đường tu ánh mắt biến được thâm thúy mà mê người. Chẳng qua nhìn thoáng qua cái kia hầu như lùn một nửa thần mạch ngọn núi, đường tu trên mặt lộ ra đông tích thần sắc. Kỳ thực không có thần mạch, đường tu như cũ có thể hoàn toàn cảm ngộ thế giới chi tâm nội bộ thiên đạo pháp tắc. Chẳng qua cảm ngộ thời gian liền không nói được rồi, khả năng 10 vạn năm, cũng có thể 100 vạn năm, thậm chí 1000 vạn năm. Thế nhưng đường tu không muốn đợi thời gian dài như vậy, hắn sợ đợi được chính mình hoàn toàn cảm ngộ những thứ kia thiên đạo pháp tắc lúc 12 thần tôn dư nghiệt đã chết, chính mình không cách nào nữa thế sư tôn báo thù rửa hận. 1 vạn năm lâu lắm, chỉ tranh sớm chiều. Đường tu trong đầu đột ngột toát ra trái đất lên một cái vĩ nhân đã từng nói ngữ. Tiêu hao nhiều như vậy thần mạch, đường tu thu hoạch tự nhiên lớn hơn, tu vi cảnh giới trực tiếp đề thăng tới thần tôn cảnh giới đại viên mãn không nói. Ở cảm ngộ mấy trăm ngàn thần vương, thần quân, thần đế, thần hoàng thiên đạo pháp tắc đồng thời, đường tu cũng đồng thời đã trải qua bọn họ tất cả tu luyện lịch trình. Điều này làm cho hắn tâm tính tu vi cũng hỏa tiễn mà bão thăng, hoàn toàn có thể cùng thần lực tu vi xứng đôi. Còn có một cái thu hoạch chính là đường tu ở luyện hóa thế giới chi tâm chi sau đã trở thành vạn giới chi chủ, có thể trưởng khống vạn giới sinh tử. Đường tu thu hoạch lớn nhất cũng không phải trở thành vạn giới chi chủ, mà là ngắn ở hoàn toàn cảm ngộ thế giới chi tâm nội bộ hết thảy thiên đạo pháp tắc chi về sau. Dĩ nhiên phúc trí tâm linh mà đem những thứ này thiên đạo pháp tắc dung hợp đến một khối, sáng tạo ra hơn 10 đạo thuộc về mình thiên đạo pháp tắc. Trong này mạnh nhất một đạo thiên đạo pháp tắc chính là thời không pháp tắc. 1 vạn năm, trong nháy mắt, đường tu nhẹ nhàng đọc một câu về sau, mới từ thế giới chi tâm trung đi ra. Theo thời không pháp tắc thi triển, đường tu chung quanh thời không một hồi nhộn nhạo. Đường tu vẫn là nắm giữ vô số thiên đạo pháp tắc thần tôn, nhưng là hắn thân chỗ thời không, cũng là hắn tiến nhập thế giới chi tâm trước một ngày Long Tuyền Sơn tây bộ phận tiểu thế giới. Quý Mộc, ngươi tiễn ta một cái cơ duyên, ta cho phép ngươi một đoạn viên mãn tích thủy tri ân, lúc này lấy dũng tuyền tương báo. Đường tu thế giới chi tâm chính là bởi vì Quý Mộc cung cấp manh mối được đến. Hắn tự nhiên không muốn thua thiệt Quý Mộc, phía trước thu Quý Mộc làm đồ đệ, còn thiếu rất nhiều hoàn lại Quý Mộc cung cấp thế giới chi tâm đầu mối ân tình. Sau một khắc, đường tu thân ảnh xuyên qua thời không, đã tới Diêm La địa phủ. Diêm La địa phủ bên trong hắc vụ lượn quanh, âm u đáng sợ. Mặc dù là Diêm La địa phủ cung điện đồng dạng âm ám chiều ẩm ướt, đến chỗ tràn ngập một khí tức mục nát, diệt thế đại chiến chi về sau, thần mạch bị dọn đi, thần nguyên thành bị phong ấn, đưa tới tổ ngôi sao trên, lên, thần nguyên lực dần dần biến mất, hoàng tuyền trong địa phủ thần nguyên lực đồng dạng bị ảnh hưởng to lớn. Diệt thế trước khi đại chiến, Diêm La đế quân sở hữu thần quân tu vi, diệt thế đại chiến chi về sau, bởi vì thần nguyên lực tiêu thất, Diêm La đế quân vì duy trì tuổi thọ của mình, không thể không tuyển trạch hy sinh tu vi của mình. Bây giờ tu vi cảnh giới của hắn chỉ là miễn cưỡng đạt tới độ kiếp kỳ đại viên mãn. Diêm La địa phủ thực lực tổng hợp cũng là cắt giảm một mảng lớn, đưa tới bọn họ đối với lục đạo luân hồi trưởng khống lực cũng giảm đi rất nhiều. Chỉ có thể trưởng khống địa cầu trên, lên, sinh vật sinh tử. Diêm La, ngươi có thể nhận được ta? Đường Tu thi triển hóa thân thần thông, biến thành thánh ma thần tôn dáng dấp, lúc này mới nghênh ngang ở Diêm La trong cung điện hiện ra thân hình. Lớn tiếng quát hỏi, Diêm La đế quân thấy có người dám ở chính mình cung điện đại hống đại khiếu. Giận dữ chi hạ liền muốn động thủ, bất quá hắn còn chưa kịp nói. Một cổ vô hình ràng buộc lực liền làm cho hắn hoàn toàn không thể động đậy. Vô tận sợ hãi trong nháy mắt xông lên đầu. Đối đãi Diêm La xem rõ ràng người trước mặt nhãn chi về sau, hắn cũng là mừng rỡ. Diêm La bái kiến đại thần tôn. Đại thần tôn bệ hạ, ngài rốt cục tới Diêm La địa phủ xem chúng ta. Chúng ta Diêm La địa phủ đợi ngài mười mấy kỷ nguyên a. Diêm La đế quân hoàn toàn không dám ngẩng đầu đánh lượng Đường Tu, mà là cúi đầu lễ bái. Phế vật, ta đem luân hồi chi đạo giao cho ngươi trưởng khống, ngươi dĩ nhiên biến thành cái dạng này, ta lưu tính mệnh của ngươi có ích lợi gì? Đường Tu không thấy đối phương khúm núm thái độ, mà là trực tiếp một cái tát quang tới, đem sổ sinh tử đem ra xem một chút. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là như thế nào quản lý luân hồi chi đạo. Diêm La đế quân bị Đường Tu cho một cái tát phi xa mười mấy trường. Bất quá hắn không dám chút nào oán hận, mà là không chút do dự bò dậy, đem sổ sinh tử đưa cho Đường Tu. Đường Tu thần niệm ở sổ sinh tử phía trên quét nhất lần, rất nhanh liền tìm được rồi Nhâm Nhiễm Nhiễm cùng Quý Nhu tên. Hắn không để lại dấu vết mà đem hai cái danh tự này biến mất chi về sau. Đường Tu lại hỏi Diêm La đế quân muốn mấy vạn người hồn phách. Lúc này mới thi nhiên rời đi. Từ đầu đến cuối, Đường Tu không nói ra tự mình tiến tới Diêm La địa phủ mục đích. Cũng không có đối với Diêm La địa phủ hạ đạt bất luận cái gì chỉ thị. Chỉ là khổ Diêm La đế quân, minh tư khổ tưởng mấy trăm năm. Cũng không biết đệ nhất thần tôn vì sao hàng lâm Diêm La địa phủ. Mình là hay không bỏ lỡ cái gì cơ duyên. Ly khai Diêm La địa phủ về sau, Đường Tu không chút do dự làm cho cân nhắc thiên hồn phách tiến nhập luân hồi chi đạo. Nhưng sau thay Nhâm Nhiễm Nhiễm cùng Quý Nhu trọng tố nhục thân, lại trợ giúp hai người hồn phách trở về vị trí cũ. Làm Đường Tu dẫn Nhâm Nhiễm Nhiễm cùng Quý Nhu đứng ở Quý Mộc trước mặt lúc, Quý Mộc mừng đến chảy nước mắt, hầu như cho là mình là ở nằm mơ. Quý Mộc, người đối với tương lai của mình có tính toán gì không? Đợi được Quý Mộc người một nhà hàn huyên xong chi về sau, Đường Tu đem Quý Mộc gọi tới một bên, trưng cầu ý kiến đạo, đồ nhi tất cả cần tuân sư phụ pháp chỉ. Quý Mộc không chút do dự hồi đáp, ngươi là tính tình người, ở đã trải qua từ từ cùng Nhu Nhu sự tình chi về sau. Ta phỏng chừng ngươi cũng vô tâm sát lục, phải không? Ngươi lấy sau liền thay ta quản lý Diêm La địa phủ đi. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, ra lệnh, quản lý Diêm La địa phủ. Quý Mộc nghe vậy không khỏi trợn tròn con mắt, lấy sư phụ là ở nói đùa chính mình. Không sai, trở thành Diêm La địa phủ chủ tề, thống soái Diêm La điện hết thảy điện chủ, trưởng khống lục đạo luân hồi. Đường Tu kiên nhẫn giải thích nói, vi sư theo Đoan Mộc Lâm thân trên lên thu được thế giới chi tâm về sau, thành công đem bên ngoài luyện hóa, bây giờ đã trở thành vạn giới chi chủ, trưởng khống vạn giới sinh tử cùng trật tự. Diêm La địa phủ cùng lục đạo luân hồi làm vạn giới ở giữa đặc thù nhất cùng trọng yếu một cái bộ môn. Giao cho người khác quản lý ta lo lắng. Chỉ có ngươi mới có thể gánh này trọng đảm nhiệm. Tạ ơn sư tôn tín nhiệm. Đồ nhi nhất định không phụ ủy thác. Nghe xong Ngừng Tu giải thích, Quý Mộc mới biết mình thân trên lên trọng trách có nhiều trọng. Bất quá hắn vẫn không chần chờ chút nào mà tiếp nhận trọng trách. Cùng Quý Mộc một phen giao lưu chi về sau, Đường Tu lúc này mới đi gặp Long Chính Vũ đám người. Long Chính Vũ, Lý Lao Sơn, Nhạc Khải, Hồ Thanh Tùng, Triệu Lượng chờ Đường Tông đệ tử đang ở Thương Lượng độ kiếp phi thăng chuyện tình. Chứng kiến Đường Tu đến đều là mừng rỡ, vô ý thức vây Đường Tu. Thời gian mấy chục năm quá khứ, ngoại trừ Long Chính Vũ bên ngoài, Đường Tông còn có mặt khác ba cái đệ tử đồng dạng đạt tới độ kiếp kỳ. Cho nên lúc này đây cùng sở hữu bốn người muốn độ kiếp phi thăng. Người còn lại tắc thì là đợi ngày sau tu luyện đến độ kiếp kỳ sau đó mới phi thăng tiên giới. Bởi vì lập tức sẽ độ kiếp phi thăng, Long Chính Vũ hầu như đem tất cả tài nguyên tu luyện toàn bộ chuyển giao cho Lý Lao Sơn. Bao quát Đường Tông quyền quản lý, Thịnh Đường tập đoàn tắc thì là cơ bản trên, lên, giao cho Tô Gia đang xử lý. Đường Tu cùng mọi người một hồi hàn huyên về sau, liền một cái thuấn gì đã tới Thần Long Lĩnh Quỷ Vương Cốc. Phiên ngoại đại kết cục 8 giờ tối hôm nay tại công chúng hào trên. Lên, chính thức đại kết cục, muốn xem trung cực đại chiến kính xin quan tâm trung hào AH. Tĩnh giả vi tín trung xưng là GS00, hoặc ở tăng thêm trong bằng hữu tuyển trạch trung hào. Lục soát tìm tĩnh giả gửi tư tình, quan tâm là được chứng kiến mới nhất xứng bảng kém phiên ngoại AH. Nhất về sau. Nay ngày trùng dương ngày hội, các vị nhớ kỹ cùng trong nhà lão nhân gọi điện thoại nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.